Nhân vật chính làm người ta tránh lui 90 dặm. Chương 49, góc truyện audio.com. Có lẽ nguyên do xuất thân từ triều đình, Thường Huy làm việc xưa nay xuất sư nổi danh. Lần này tấn công Thần Châu cũng là tiên phong đem chiến thư quảng phát thiên hạ. Đầu tiên là chỉ trích thần điện cấu kết ma hậu mưu triều soán vị. Rồi hướng thân phận của thanh đế phát sinh nghi ngờ. Đếm kỹ các loại hành vi phạm tội của tân đế trước mặt Ma Châu. Lúc này mới nói rõ chủ ý. Yêu Châu không đành lòng gia nghiệp ma chủ bị ngoại nhân không biết từ nơi nào đến soán ngôi. Hoàng tử Ma Châu Diệp Phá đặc biệt mượn binh chỉ mong diệt trừ tặc tử. Để an ủi ma chủ trên trời có linh thiêng. Lúc mọi người nhìn thấy chiến thư liền hiểu rõ Diệp Phá biến mất tung tích là rơi vào trong tay Thường Huy. Yêu Châu cảnh nội không có nhân loại. Bọn họ tám thành là ôm tâm tư phát động trận chiến này muốn nâng đỡ một vị hoàng đế bù nhìn mà nắm Ma Châu trong tay. Công phu chụp mũ của Thường Huy mạnh bao nhiêu không người nào so với thần điện rõ ràng hơn. Trước kia khi Thần Châu khởi xướng chiến sự đều là bọn họ dùng chiến thư chọc giận đến đối thủ kém chút hộc máu. Hôm nay tự mình hưởng thụ đãi ngộ như vậy một phen cũng là thoải mái đến chua xót. Bất kể như thế nào, có danh xưng vì đại nghĩa, Tiên Châu cùng Phật Châu vô cùng để ý danh tiếng sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chiến sự. Đây định sẵn chính là trận chiến giữa Yêu Châu cùng hai châu thần ma. Nhân vật chính của mình còn viết một bài văn dài để đóng khung một nhân vật chính khác. Tuy đã đón nhận cái thế giới này rất dị thường, tâm tình Tống Kiều vẫn rất vi diệu. Sau khi đọc lại rõ ràng cho thấy đây là văn phong mình nhưng tác giả cũng không phải là chiến thư thần kỳ của hắn. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói. Khá tốt, đối với Tô Cách hắn liền mắng một câu ở lâu trong bạch tháp. Không biết thế sự, bị người khác lợi dụng mà không tự biết. Cuối cùng không có huynh đệ tương tàn. Cha có chút yên tâm a. Ban đầu người cùng ma hậu định ra kế hoạch đồ ma chính là Thường Huy. Nếu không phải Nhậm Thanh Nhai chặn ngang thò một chân vào suối dục. Hôm nay người ở Ma Châu trùng kiến phỉ quốc cũng chính là hắn. Kỳ Mạch không biết lúc Thường Huy viết xuống chiến thư thì nội tâm có thổn thức hay không. Ít nhất, từ hắn miệng hạ lưu tình đối với Tô Cách đến xem. Ký ức hư cấu kia chung quy cũng che không được 30 năm tình nghĩa giữa hắn và Tô Cách. Sau khi lấy được tin tức thần điện, Tô Cách trước tiên liền điều khiển Phương Chu trở lại cứu viện. Kỳ Mạch cùng Tống Kiều hai vị thần không có sức chiến đấu liền bị hắn lưu lại ở lại Ma Cung. Đợi cùng Thanh Đế đi theo đại quân Ma Châu mà lên đường. Tô Cách trước khi đi không nhắc tới Dạ Minh Quân. Kỳ Mạch biết đây là muốn đem tiên nhân lưu lại bảo vệ hai người bọn họ. Xúc động hơn, liền đem họng súng nhắm ngay một vị cha già. Con trai ngươi nhảy như vậy, làm cha còn không quản sao? Thường Huy vừa mở miệng liền là bản đồ pháo. Trừ Tô Cách hắn ai cũng oanh. Kỳ Mạch cũng bởi vì hướng giới tính liền bị dán lên một loại danh hiệu đoạn tụ trầm mê tửu sắc. Liền khiến cho vị thần tinh tế ti bị xem là đối tượng đoạn tụ lâm vào trạng thái cực độ khó chịu. Đờ tu pao. Pháo bản đồ ban đầu đề cập đến một loại vũ khí tấn công bản đồ trong C. Gì trò chơi? Super Robot War. Sau này nó được dùng để chỉ một số vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc ma thuật. Trên Internet, ý nghĩa mở rộng của pháo bản đồ là hành động thực hiện một cuộc tấn công bằng lời nói vào một nhóm nhất định. Tống Kiều cũng không dám oán giận đối với một nam nhân trưởng thành dục cầu bất mãn. Cũng không nhiều lời, suy nghĩ một chút liền hỏi đến chính sự. Ngươi cho là Yêu Vương cùng Thường Huy tương tác như thế nào? Thiết định của nhân vật chính chỉ có tác giả rõ ràng nhất. Danh xưng của Nhậm Thanh Nhai cũng đến từ bài thơ của Lý Bạch. Thả phóng Bạch Lộc Thanh Nhai gian. Đáng lẽ đó là một nhân vật nên tùy ý tiêu dao khắp thiên hạ đích nhân vật. Nếu như trong câu chuyện của cậu. Người như Thường Huy có thể nói là nhân vật phản diện 100%. Chia phang bai lu trinh ya chiên, ta đem Bạch Lộc thả ở sườn núi xanh. Bạch Lộc Thanh Nhai hành cùng quyền thần không những không cùng Tần Đạo. Ngay cả nhãn hiệu cũng không thể đặt chung một chỗ. Tam quan nhân vật chính cơ hồ hoàn toàn tương phản. Nghĩ tới đây, Kỳ Mạch như có điều suy nghĩ trả lời. Nhậm Thanh Nhai chán ghét người tâm cơ thâm trầm. Nguyên nhân bởi vì khi còn bé từng bị loài người nhốt vào lồng giam mua bán. Nhậm Thanh Nhai cả đời hận nhất bị trói buộc, cũng ghét nhất bị người mưu hại. Cho nên khi hắn cho rằng Kỳ Mạch là muốn lợi dụng mình để chinh phục thiên hạ, ngay cả cha ruột cũng có thể hạ ngoan thủ. Bạch Lộc đối với con người cảnh giác như vậy, không thể nào để cho Thường Huy ở lãnh địa mình mà phát hiệu lệnh. Mà Thường Huy là con người, lại là một người rất thích quyền mưu. Hắn mặc dù có thể hoàn mỹ phụ trợ bất kỳ đế vương nào, nhưng ở Yêu Châu chung quy cũng không hợp nhau. Mỉm cười trả lời ra điểm mù mà mình suy nghĩ ra. Tống Kiều nghĩ, bây giờ hai người này có thể hợp tác, ngoại trừ đôi bên có cùng cảnh ngộ cha không thương mẹ không đau ra. Đại khái cũng quan hệ với sự ẩn nhẫn của Thường Huy. Nếu như cậu mới tới dị giới thì thôi. Bây giờ sớm thành thói quen bất luận tự mình nói cái gì thì Tô Cách cũng biết nghiêm túc lắng nghe. Lại cùng Nhậm Thanh Nhai gặp gỡ không vui như vậy rất có thể để Phổi phải gánh vác khi phải cùng Bạch Lộc giao tiếp. Chỉ sợ trong lòng cũng là rất phẫn nộ. Người mà, đều là như vậy. Ở bên ngoài chịu ủy khuất mới biết được trong nhà tốt. Chờ Thường Huy ở Yêu Châu nghẹn khí đủ rồi. Lại quay đầu lại. Đột nhiên phát hiện một lão bồ câu già không có ổ đang mong mỏi nhìn mình. Được không? Chấm. Yên lặng cân nhắc một phen tính tình hai nhân vật chính nhà mình. Tống Kiều trong lòng đã có 8 phân phần thắng. Nhưng mà hết thảy đều phải thành lập ở điều kiện tiên quyết là Thần Châu còn chưa bị con trai bạo gan cho san bằng. Cho nên, hắn chỉ có thể trầm trọng vỗ bả vai Kỳ Mạch một cái. Người trước cố chịu, để cho ta suy nghĩ một chút làm sao mới có thể dùng đại nhi tử đem tiểu nhi tử câu trở về. Chuyện này ta có thể chịu đựng sao? Muốn cố chịu chính là đại tế ti a. Chẳng lẽ ta còn có thể cầm lên bàn phím trực tiếp gửi tới cho cái tên nhi tử hố cha kia một câu không được làm hay sao? Lạnh lùng đẩy ra bàn tay này. Mới vừa bọn họ đã nhận được tin tức xác định Tô Cách đã kịp thời chạy tới hậu phương ổn định chiến cuộc. Kỳ Mạch đoán chừng đại tế ti cùng Huy Nguyệt Liên thủ thành còn không thành vấn đề. Đợi đến khi bọn họ đem Dạ Minh quân cũng dẫn đến. Thắng bại còn chưa nhất định. Yêu Châu trừ hồ tộc không có bao nhiêu yêu thú giỏi chiến thuật. Chỉ cần đem cái tên chỉ huy Thường Huy này cầm trở về. Luận về ngạnh kháng, suy cho cùng cũng là quân đội thần ma hai châu bọn họ cường thịnh hơn. Xác định điểm mấu chốt trong trận chiến này chính là ở chỗ Thường Huy. Kỳ Mạch liền hỏi lên vấn đề chí mạng nhất của bọn họ bên này. Ngươi không sợ bị Thường Huy nấu lẩu hay sao? Được rồi, lấy giá trị cừu hận của Thường Huy đối với tác giả. Khả năng làm như vậy thật không nhỏ. Bất đắc dĩ nghĩ đến vấn đề này mà mình cố gắng phớt lờ. Biểu tình của Tống Kiều hết sức thống khổ. Ngươi nói, nếu như ta ôm hắn khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Liệu có thể sử dụng tình yêu để cảm hóa nhân vật chính hay không? Không nghĩ tới hắn lại có thể buông xuống ra mặt như vậy. Kỳ Mạch mặc dù xem thế là đủ rồi. Vẫn là thành thực trả lời. Ta cho là hắn thấy dáng dấp vô sỉ như vậy sẽ càng muốn đánh chết ngươi. Vì vậy, Tống Kiều chỉ tìm được một phương pháp tự cứu. Đó chính là lời nói thành khẩn đối với Kỳ Mạch dặn dò. Huynh đệ cái lớp com lê thâm hắc này. Ngươi nhất định phải che giấu cho ta thật tốt a. Tống Kiều làm sao không biết Thường Huy trở về. Người gặp nguy hiểm nhất chính là mình. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Thường Huy cùng Nhậm Thanh Nhai định trước bất hòa. Văn thần lại am hiểu quyền mưu cũng không kháng nổi bị võ lực áp chế. Một khi hai người xích mích, bị giết chết chỉ có thể là Thường Huy. Tống Kiều đã thu qua thi thể của Diệp Quân Hầu, tự nhận không chịu nổi đả kích khi nhặt xác cho nhân vật chính của mình. tuy đối với tương lai rất lo lắng, cuối cùng cũng chỉ có thể đi một bước lại tính một bước. Suy nghĩ một chút, bản thân mới đến có vài ngày liền vì hai đứa con trai mà tan vỡ trái tim. Nhân sĩ Tống Kiều chưa lập gia đình rốt cục thì cảm nhận được sự gian khổ khi làm cha. Hiện tại cho hắn một bàn phím, hắn bảo đảm trong nháy mắt đánh ra một bản kịch luân thường đạo lý chua xót trong gia đình. Lần này đại chiến tuy là nguy cơ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lợi. Ít nhất Ma Châu Thần Châu cùng Thống Nhất cũng vì vậy quyết định. Kèm theo Ma Châu đại quân tụ họp, cả triều văn võ cũng sắp rời đến Thần Châu. Đây chính là nguyên nhân thực sự khi Tô Cách quyết định do Kỳ Mạch cùng bọn họ cùng chung hành động. Dẫu sao đại sự như vậy vẫn nên lưu lại một bạch y tế ti giam thị càng làm cho người ta yên tâm. Còn như Ma Châu quan viên trước đó kỳ kèo không chịu rời đô, vì sao thống khoái đồng ý như vậy? Chỉ vì một câu nói của Tô Cách, nếu chư vị không chịu rời đô, ta vẫn là mang Thanh Diệp trở về thần điện tu hành đi. Ở quý tộc Ma Châu xem ra, chúa tể mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người. Không có bọn họ cũng không biết trị quốc, cũng không quản được quân đội. Thiên ma huyết chỉ có thể để cho bọn họ thi hành mệnh lệnh. Đến lúc đó trên đường đi làm phiền 1.5 năm nữa là có thể làm ra tình trạng đột phá. Chờ vị đại tế ti này không để ý nữa. Chỉ cần liên thủ lừa gạt tai mắt tiểu hoàng đế, bọn họ vẫn có thể tùy ý làm bậy giống như là thủ hạ của ma chủ lúc trước vậy. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới, Tô Cách lại thật có thể kéo Thanh Diệp lên một cái liền đi ra ngoài. Một đám lão bánh quẩy quan trường trong nháy mắt chính là choáng váng. Không được, đại ca, ngươi là đứng đầu một châu a. Cái này còn có thể một chút khó chịu liền vỗ cánh bay quăng mất trọng trách không làm nữa sao? Mà chủ cũng không dám chơi như vậy được không? Lấy tu vi Tô Cách ai có thể ngăn được? Mắt thấy hắn cũng sắp đi tới cửa cung, mọi người mới thở hồng hộc đuổi kịp vị thiên nhân thần kỳ này, không chỉ tự mình thả chim bồ câu còn phải dẫn hoàng đế thiên ma cùng nhau chạy. Lập trường song phương lập tức đổi lại, liền đồng loạt khuyên nhủ: đại tế ti, vạn sự dễ thương lượng a, trong năm châu, Ma Châu địa vực rộng nhất, hôm nay Diệp quân hầu bỏ mình, nếu Tô Cách cũng đi, trong mắt chúa tể khác Ma Châu nhất định chính là khối thịt béo mặc cho người chém giết. Những thần tử này đều là người bị Diệp quân hầu nghiền ép qua. Tự nhiên biết quân đội ở trước mặt thiên nhân mạnh mẽ hết thảy cũng là chuyện tiếu lâm. Không có chúa tể làm núi dựa, chỉ sợ không cần một tháng bọn họ nhất định sẽ trở thành tù nhân. Hiện nay còn dư lại ba châu. Nhậm Thanh Nhai chán ghét loài người. Yêu châu chỉ cho phép yêu tộc ở, con người chính là nguyên liệu trong thực đơn của yêu thú. Tự nhiên sẽ không cho bọn họ sống dễ chịu. Tiên châu là người tu chân tập hợp. Những người này trừ tu tiên cái gì cũng không để ý. Nội tâm là đem bọn họ những thứ phàm nhân tục tử này khinh bỉ tới cực điểm. Ngày xưa Ma Châu phái sứ giả đi liền bị tị tử lão đao nhốt tại bên ngoài trận pháp. Chỉ nói không cho phép làm bẩn tịnh thổ, trốn cực lạc của tiên gia bọn họ. Sau đó, Diệp quân hầu mất mặt mũi một mình xông vào trận pháp của bọn họ. Phá hủy không biết bao nhiêu tiên cảnh, còn đoạt lấy mấy nữ tiên làm hậu cung. Lương tử, mối thù hận, giữa đôi bên chính là hoàn toàn kết xuống. Lúc nghe tin Diệp quân hầu bỏ mình truyền ra, Tiên Châu thậm chí tổ chức 3 ngày thịnh yến bàn đào tỏ vẻ chúc mừng. Như vậy thù cũ ở phía trước, bọn họ những người ở Ma Châu người nếu lọt vào trong tay Tiên Châu, đó là không chết cũng phải bị lột ra. Còn như Phật Châu, đám đầu chọc này ngược lại là lòng dạ từ bi, đối với chúng sinh rất bình đẳng. Nhưng mà, muốn vào Phật Châu trước phải quy y, càng là thượng tầng thì giới luật càng nhiều. Không nói đâu xa, chỉ cần 2 điều không ăn thức ăn mặn không gần nữ sắc thì có thể làm cho tất cả người Ma Châu sống không bằng chết. Bi thương mà phát hiện giữa chúa tể năm châu bình thường nhất vẫn là Tô Cách. Một đám đại thần thế mới biết sai. vội vàng đi lên dỗ chim bồ câu. Đại tế ti nói đúng. Rời đô, phải rời đô. Đối với bọn họ biến sắc mặt Tô Cách ngược lại là không phản ứng gì. Chỉ nhàn nhạt nói. Còn việc xuất binh thì sao? Lúc này đủ loại quan viên đã ý thức được. Tô Cách có tính tình ôn hòa không có nghĩa là không cáu kỉnh. Vị này chính là tùy thời có thể thả chim bồ câu cho nhóm đại lão bọn họ. Tự nhiên chỉ có thể giả vờ vui vẻ cười mà đáp lại. Xuất, dĩ nhiên xuất, toàn bộ quân đội Ma Châu cũng đi theo bệ hạ. Đánh nhau rất vui vẻ a, người Ma Châu chúng ta thích nhất chính là đánh nhau. Chư vị đã nhiệt tình như vậy, ta liền ở thần điện chờ các ngươi. Nhậm Thanh Nhai tương đối hung hãn. Nếu như thời gian lâu dài chút, ta có thể sẽ đi Tiên Châu tu dưỡng trăm năm. Đại tế ti ngươi yên tâm. Sau này thần châu Ma Châu là một nhà. Những thứ yêu thú này chúng ta nhất định đuổi ra ngoài. Đối với thế giới hiện nay mà nói, chúa tể cấp thiên nhân chính là vũ khí nguyên tử. Địa khu không có chúa tể chỉ có thể bị những quốc gia khác đè ra đánh. Vì vậy, vốn là nhóm cao tầng Ma Châu biết được bọn họ tuyệt đối không thể mất đi Tô Cách sau đó liền nhanh chóng an định xuống. Số ít thế lực phản kháng cũng bị âm thầm trấn áp. So với kỳ mạch dự tính dễ dàng hơn. Ngay tại lúc hai người sửa sang tình báo một phen, chắc chắn biên giới Ma Châu tạm thời không lo. Chỉ cần toàn lực ứng đối khi Yêu Châu xâm phạm. Thành Trương đột nhiên liền vội vã xông vào thư phòng. Đảo mắt nhìn một vòng phát hiện chỉ có hai người ăn không ngồi rồi giám sát quân tình ở đây. Liền bất đắc dĩ thở dài nói. Thần Tinh Tế Ti, bệ hạ có tới các ngươi nơi này hay không? Thanh Diệp sau khi kế vị. Xem như cữu cữu Thành Trương chính là đệ nhất nhân trong triều. Hôm nay nhìn ngược lại là không thất dáng vẻ chán trường trên phố hoa ngày xưa. Chỉ bất quá kỳ mạch bị người này trêu đùa vẫn không quên. Lúc này cũng chỉ lãnh đạm nói. Không có, thế nào, bây giờ vốn nên do bệ hạ tế thiên khích lệ tướng sĩ. Thế nhưng ngài bỗng nhiên liền mất tung ảnh. Ngay cả quân trang đều không đổi. Đây chính là trận chiến đầu tiên sau khi bệ hạ lên ngôi. Làm sao có thể chăng biết nặng nhẹ như thế? Thành Trương thật ra thì cũng không có dũng khí nhìn kỳ mạch. Hắn lúc đầu thích nam sắc chẳng qua là dùng để che giấu. Sau đó dần dần cảm thấy thú vị thì liền có chút trầm mê. Không nghĩ tới trêu đùa người liền đụng phải thần điện thần Tinh Tế Ti. Ngược lại là có chút xấu hổ. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp. Hắn cũng không đoái hoài tới những thứ thù cũ này. Toàn bộ Ma Cung chỉ có hai người này còn nhàn rỗi vô sự. Liền mở miệng nói. Ngươi cũng đừng quản những chiến thư này. Cũng nhanh giúp ta tìm bệ hạ một chút. Diệp Phá là con trai Thính Tuyết. Chỉ cần Thính Tuyết vẫn còn ở trong tay chúng ta thì cái gọi là đại nghĩa của bọn họ chính là một chuyện cười. Thiên nhân am hiểu che giấu thân phận không chỉ có Thường Huy một người. Vị thành chủ Thính Tuyết này cũng là thiên nhân ẩn núp trong triều đình Phỉ Quốc. Cho đến khi Diệp Quân Hầu phát động chiến tranh mới bại lộ thân phận bị bắt. Bởi vì hắn sống chết không chịu thần phục, Diệp Quân Hầu mới phế đi tu vi hắn cách chức làm nô lệ. Sau bị Thành Trương tìm được mang về trong phủ, liền dùng hắn cùng thị nữ sinh hạ con trai thi hành kế hoạch ly miêu hoán thái tử này. Yên lặng hồi tưởng chuyện cũ một phen, kỳ mạch lúc này mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Chỉ nhàn nhạt nói, ta nhớ di mệnh ma hậu là, bệ hạ kế vị sau đó liền để cho Thính Tuyết thành chủ làm đế sư phụ tá hắn xử lý triều chính. Nghe lời này, sắc mặt Thành Trương đột nhiên thoáng qua một tia mất tự nhiên. Cầm hổ phù trong tay áo mới khôi phục trấn định. Muội muội ta rốt cuộc là nữ nhân, mềm lòng lại mất hết mặt mũi. Thính Tuyết sớm bị Diệp Quân Hầu phế tu vi, những năm này cũng đều ở trong phủ ta, cũng không nhận tiếp xúc chính sự. Xem như ngày xưa đối với Phỉ Quốc hết sức trung thành lại sao có thể phụ tá bệ hạ. Nàng a, chính là như vậy, vì cảm tình mệt mỏi mới có thể chết ở trong tay Diệp Quân Hầu. Thôi đi, không có ma hậu chỉ bằng ngươi có thể động vào một sợi tóc của Diệp Quân Hầu. Ngươi chỉ biết nằm hô 666 có thể tự biết mình sao? Trong lòng tuy rất khinh thường, Kỳ Mạch ngoài mặt vẫn bộ dáng dửng dưng không để ý tới triều chính. Chẳng qua là cầm bút viết xuống một hàng chữ tại án thư. Lặng lẽ đưa cho Tống Kiều. Xem đi, cho nên ta ghét tranh đấu triều đình. Lúc nào rồi, còn nội chiến, giống như trong lớp học mà đi chuyển các tờ giấy ghi chú vậy. Tống Kiều liếc mắt một cái, trên mặt cũng là vẻ mặt đứng đắn nghiên cứu tư liệu. Lại đem thư truyền trở về, chẳng qua là nhiều thêm một hàng chữ. Tin tưởng ta, nếu như không phải là Diệp Quân Hầu chen vào, liền bọn họ cái đẳng cấp này, căn bản không phải đối thủ của Thường Huy nhà ta. Thành Chương ngược lại là không phát hiện hai người này nhìn như nghiêm túc lại ở trong nội tâm giễu cợt mình như vậy. Chẳng qua là không ưa hình dáng bọn họ nhàn rỗi vô sự. Liền thúc giục, nhị vị hỗ trợ tìm bệ hạ một chút đi. Binh quý ở thần tốc, có thể đừng chậm trễ thời gian xuất chinh. Bị tấn công chính là thần điện. Người đánh nhau là con trai chúng ta. Làm cha cũng không vội ngươi gấp cái gì. Nội tâm yên lặng oán thầm, Kỳ Mạch biết sự tình nặng nhẹ cho nên cũng không cùng hắn nháo. Liền đứng dậy nhàn nhạt nói, Dạ Minh Quân, đừng trốn nữa, không muốn cùng ta đi dạo ma cung một chút sao? Tác giả có lời muốn nói, Tô Cách, gõ cửa sổ, huynh đệ, muốn uống trà không? Thường Huy, gần gũi như vậy. Đừng tưởng rằng xưng huynh gọi đệ ta sẽ buông tha việc muốn đem ngươi cùng thần đi hầm. Tô Cách, thần nói chúng ta là huynh đệ. Hắn rất thích ngươi. Thường Huy, ngươi thành công khiến ta sợ đến bạo gan a, Cách Chương.